Tổng tài hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 23, cầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mạnh lên tiếng đẩy cửa vào. Đứng ở bên trong cửa. Ủy khuất 30 độ. Nhẹ một chút cúi đầu. Giọng nói cung kính cẩn thận. Tổng giám đốc, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa ôm nhau mà ngồi. Đôi mắt khôn khéo kính cẩn trong gợn sóng không sợ hãi. Sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tiêu trợ lý, trong điện thoại di động này có một phần văn kiện trọng yếu. Người cầm đi xử lý một chút. Sau đó, phóng lên trên mạng. Hơn nữa một phần lên radio của thành phố hát một tuần lễ. Mỗi ngày đều truyền ra truyền hình. Ta muốn nghe được đoạn đối thoại này. Mộc Hàn Mặc cầm lấy điện thoại di động trên bàn vuốt vuốt. Một bộ dáng nhàn nhã không sao cả. Tiêu trợ lý nâng lên thân hình gầy gò bắp đùi thon dài. Đi vào ngã rẽ trước bàn làm việc. Hai tay đón qua di động. Vâng, Tổng Giám đốc, nửa giờ sau ngài có thể chứng kiến tin tức. Mộc Hàn Mặc lấy được khẳng định đáp án. Hài lòng gật đầu. Đi xuống đi. Lập tức tầm mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn Oa Oa. Tiêu trợ lý cung kính gật đầu. Lẳng lặng lui xuống. Mộc Hàn Mặc ôm cô dâu nhỏ nóng lên một phen. Bắt đầu xử lý công việc. Đợi đến lúc Mộc Hàn Mặc làm xong tất cả công tác. Đã là tới gần trạng vạng. Trở lại biệt thự. Cùng nhau ăn tối. Đồng ra nhưng lại một mảnh ảm đạm. Tĩnh lặng không tiếng động. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Phùng Vân Tịch mang theo lễ vật đi vào thành phố hát ở y khu của nhân viên quan chính. Ở ngoài tiểu khu, bị cảnh vệ ngăn lại. Phùng Vân Tịch chỉ đành phải xuống xe. Đi bộ đến 3 km bên ngoài. Duỗi ra cánh tay trắng nõn. Ngón trỏ mảnh khảnh ấn lên chuông cửa đinh linh linh. Chỉ trong chốc lát liền nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân kéo dài, răng rắc một tiếng. Cửa được mở lên, một người trung niên nam tử xuất hiện ở cửa. Vóc người hơi lộ vẻ đầy đặn, vốn còn có thể được coi là khuôn mặt thanh tú. Cũng bị thịt béo vốn có trên mặt hủy hoại dung mạo. Một đôi lông mày rộng ngắn cùng một đôi mắt khôn khéo mị hí khẽ mở. Dưới sống mũi một đôi môi sung mãn. Đường đường tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Phong Vân cũng sẽ đến ngôi nhà đơn sơ của ta đây sao? Hiếm thấy a, giọng nói mỉa mai khinh thường. Làm cho Phùng Vân Tịch nhíu mày. Mắt phượng có vẻ không vui. Nếp nhăn hơi lộ trên mặt lại treo theo nụ cười nịnh nọt. Tam ca, người ăn cơm chưa? Trái tay gắt gao siết chặt tay phải. Tay trái khớp xương trắng bệch, giống như đang ẩn nhẫn. Lần này đến đây có chuyện gì? Đừng quanh co lòng vòng. Nam tử nhíu chặt mày. Phảng phất giống như bình thường xuống dốc sườn núi. Mị hí mắt tràn đầy cảnh giác. Không muốn cùng nàng nhiều lời. Phùng Vân Tịch mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn giao ác. Ma sát lẫn nhau. Chù trừ một lát. Khẽ mở môi mỏng đỏ tươi. Tam ca. Lần này tiểu muội vì sao đến đây? Chắc hẳn tam ca đã biết trong đó có nguyên do. Nam tử nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi. Ngữ điệu mỉa mai từ trong môi dày nở nang toát ra. Đem Phùng Vân Tịch trận trở về. Phùng Vân Tịch sắc mặt khó xử. Xanh trắng giao nhau. Lại không thể phát tác. Hiện tại nàng là có việc cầu người. Tam ca. Vân Phong bị người hãm hại. Hiện nay người vẫn còn ở trong lao. Muốn mời tam ca hỗ trợ. Cứu Vân Phong ra. Ngôn ngữ ăn nói khép nép. Nam tử càng tăng vẻ kiêu căng. Ta họ Lâm. Người họ Phùng. Chúng ta cũng không phải thân huynh muội. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi cứu chồng. Năm đó hắn mới từ trường cảnh sát đi ra. Muốn thỉnh bọn họ tìm xem quan hệ. Cho hắn tìm một chức cao hơn trong sở. Lại bị nàng quả quyết cự tuyệt. Còn làm nhục hắn một phen. Hiện nay nàng cũng có lúc phải nhờ vả người. Hừ, Phùng Vân Tịch trong mắt ớn lạnh dị thương. Trên mặt có chút ít không nhịn được. Lại vẫn yếu điểm đánh phụ hỏa. Dạ dạ dạ. Lâm Tam ca. Ngươi hãy giúp tiểu muội đi. Chỉ cần Tam ca chịu giúp tiểu muội lúc này đây. Tam ca nghĩ muốn cái gì đều được. Mặc kệ cái gì đều được. Lâm Tam ca mị mị trong mắt hiện lên tham lam. Lập tức che giấu rồi biến mất. Phùng Vân Tịch gặp Lâm Tam ca nhả ra. Phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Gật đầu liên tục. Chỉ cần Tam ca chịu giúp tiểu muội lúc này đây. Tam ca nghĩ muốn cái gì đều được. Lâm Tam ca cao thấp đánh giá nàng một cái. Ngón tay cái cùng ngón trỏ sờ lên cằm. Dâm tà vui vẻ nổi lên khóe miệng. Hắc hắc, ta nghĩ muốn ngươi. Phùng Vân Tịch trong nháy mắt ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, rất nhanh đã che giấu. Trong giọng nói lại vẫn có chút run run. Tam ca, ngươi cùng tiểu muội nói giỡn à. Lâm Tam ca chưa trực tiếp trả lời Phùng Vân Tịch. Hỏi ngược lại, như thế nào? Không đáp ứng, ánh mắt càng thêm dâm tà. Sờ lên cằm tinh tế quan sát vóc người óc lòi có lõm của Phùng Vân Tịch giống như ngày xưa. Mặc dù trên mặt của nàng có một chút nếp nhăn, nếu là làm lên đến nhất định là sảng khoái. Ít nhất thị giác cùng cảm giác tốt, sẽ phải chịu thỏa mãn rất lớn. Phùng Vân Tịch nhìn ánh mắt cùng trong giọng nói của hắn. Tràn đầy dâm ý, không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lời nói xoay chuyển, dị thường kiên định nói. Tam ca, ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Tiểu muội cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Nàng cũng đã hơn 40 tuổi. Bây giờ còn nghĩ muốn nàng. Nếu vậy, ngươi đã không đáp ứng. Vậy thì miễn. Ta liền nghĩ muốn tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Phong Vân là cái tư vị gì. Làm cho cái người kia luôn tự cho là đúng bị cắm sừng. Lâm Tam ca mặt tràn đầy đáng tiếc khoát khoát tay. Làm bộ muốn đóng cửa. Phùng Vân Tịch vội vàng đẩy cửa sắt màu xanh biếc. Tam ca cầu xin van ngươi. Chỉ cần ngươi giúp đỡ tiểu muội lúc này đây. Ta quỳ xuống trước mặt ngươi cũng có thể. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hiện tại quỳ xuống tính cái gì? Tại thời khắc này, nàng mới lĩnh ngộ đến. Tự tôn so với những ngày tốt lành thì tự tôn cái gì cũng không bằng. Chỉ cần cứu hắn ra, hết thảy đều tốt. Không có thương lượng, người không đáp ứng. Vậy ngươi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy những người khác nghỉ ngơi. Cãi nhau cũng không giống như ngươi, đồng phu nhân, biết làm chuyện này. Lâm Tam ca không chịu nhượng bộ. Đưa tay làm bộ lần nữa muốn đóng cửa lại. Phùng Vân Tịch gắt gao chống đỡ cửa sắt. Vẫn không chịu nhả ra. Tam ca, ngươi là phó bộ trưởng bộ công an của thành phố Hát. Chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Ta cho ngươi 100 vạn. 100 vạn được hay không? Số tiền này đủ rồi ngươi dùng cả đời. Lâm Tam ca nhìn xem nàng ánh mắt cầu khẩn. Như muốn nhả ra bộ dáng. Lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của Phùng Vân Tịch. Đúng rồi, ta còn quên mất, các ngươi đồng gia rất có tiền. Vậy thì cùng ta ngủ một đêm, cộng thêm 100 vạn. Tam ca, ta cho ngươi 200 vạn. 200 vạn được hay không? Ngoại trừ làm cho ta và ngươi cùng nhau, ta đều đáp ứng ngươi. Phùng Vân Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định cò kè mặc cả. Lâm Tam ca tâm động, cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt dâm tà không giảm. Người đã không chịu theo giúp ta một đêm, vậy hãy để cho nữ nhi xinh đẹp của ngươi theo giúp ta một đêm đi. Phùng Vân Tịch khiếp sợ tại chỗ, đưa hai tay chống đỡ cửa sắt hai, trong nháy mắt vô lực, không nghĩ tới. Hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Đây cũng cùng cầm thú có gì phân biệt. Lâm Tam ca thấy nàng thật lâu chưa có động tĩnh. Nhịn không được tàn nhẫn nói. Bất luận như thế nào. Ngươi không theo giúp ta. Vậy thì con gái của ngươi theo giúp ta. Chính ngươi nhìn xem mà làm. Lời này vừa nói ra. Đoạn tiệt tất cả đường lui của Phùng Vân Tịch. Khi nàng ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hung ác quyết tâm, tốt, Liền do Vân Nhi cùng ngươi một đêm. Phùng Vân Tịch đáy mắt nổi lên ớn lạnh khiếp người. Trong nội tâm sớm đã có quyết định. Cách chương.